chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3733, chương 3643, tiến thối lưỡng nan. Ngươi nếu là lấy vì phá ta trói long liền có thể dương dương đắc ý. Nhưng là a ngươi thật tình không biết, đây chẳng qua là ta nho nhỏ bí thuật, bại ngươi, mười hơi là được. Bạch gia thanh niên thân thể còn như du long né tránh đối thủ sắc bén một đao. Quanh thân long khí vờn quanh, trên cánh tay bao trùm lấy một tầng vảy màu xanh, giơ tay dò ra, nhất thời đem đối thủ trường đao nắm chặt. Bốn phía mắt người mắt rực rỡ động, không nghĩ tới bạch gia thanh niên này thế mà tay không liền tóm lấy đối thủ trường đao. Cái này để bọn hắn đối đều thực lực lại có một cái nhận biết. Bá đao môn thanh niên cũng là hơi kinh ngạc, nhẹ hư một tiếng, cổ tay vặn vẹo, chỉ nghe thấy kim loại tiếng ma sát âm truyền đến. Bạch gia thanh niên hơi biến sắc mặt, trong tay truyền đến cảm giác nóng rực cảm giác, để hắn không khỏi buông tay ra. Làm sao có thể? Trong lòng của hắn có chút chấn kinh, nhưng sắc mặt lại lập tức âm trầm. Mà đối thủ của hắn trong mắt lại bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Thân thể một phân thành hai, hai người trường đao trong tay mỗi người hiện lên xảo trá góc độ đánh tới. Bạch gia thanh niên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không gì sánh được. Hắn mắt bại tướng dưới tay bên trong thế mà phản kháng kịch liệt như vậy. Để lòng hắn không khỏi trầm xuống. Lúc trước hắn thả ra hào ngôn mười hơi bại đối thủ. Nhưng là hiện tại một không biết rõ qua bao lâu, lại không có phóng tới đối thủ. Cái này trắng nhà tiểu tử cũng chả có gì đặc biệt. Tuyên bố mười hơi bại địch, hiện tại đã qua mấy cái mười hơi, đối thủ vẫn còn nhảy nhót tưng bừng. Xem ra, bạch gia cũng bất quá đều là chút khoa trương nói thế hệ. Không biết bọn họ cái kia đến tự tin. Muốn cái kia Bạch Lăng mới càng là tuyên bố thắng Vương Đại Đông. Lại không nghĩ rằng ngược lại thua. Hiện tại không mặt mũi gặp người. Rất sợ thấy người ta. Sau đó quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông đây. Nghe lấy những thứ này mỉa mai. Bạch gia thanh niên nhất thời nổi giận. Hắn bạch gia sinh ra cao quý. Thế mà bị những người này ngay trước mặt không ngừng đều nhục nhã. Người bạch gia tất cả mọi người tức giận đến xanh mặt. Làm sao nhận qua loại vũ nhục này? Bạch gia thanh niên nhẹ hừ một tiếng. Đối mặt làm hai người đối thủ, hắn cũng là không sợ. Bạch, trong khoảnh khắc, hai đạo ánh đao giao nhau cùng một chỗ, chém về phía bạch gia thanh niên. Hắn đôi mắt lạnh lẽo, thả người nhảy lên. Bá đao môn đệ tử công kích thất bại. Đồng thời hắn đánh ra một đạo bạch sắc cự long hóa thành một đạo sắc bén quang mang rơi xuống. Oanh một tiếng, bá đao môn đệ tử hai người hợp nhất, xách đao ngăn cản, không khỏi kêu đau một tiếng, bị một cỗ năng lượng thật lớn nhấc lên bay ra ngoài. Đồng thời, hắn bên tai truyền đến mấy cái tiếng long ngâm, cái kia bạch gia thanh niên thừa cơ lại đánh ra 4-5 đến long khí. Càng vốn không cho hắn thở dốc cơ hội, hắn trong mắt lóe lên một vệt bối rối. Thua, Vương Đại Đông thu hồi đôi mắt, nhấp nhô nói, không hề nghi ngờ, bạch gia vô luận là tại thể chất phía trên vẫn là truyền thừa phía trên đều không phải là nho nhỏ. Bá đao môn có thể so bì, quả không phải vậy, hắn vừa mới thu hồi đôi mắt, bốn phía liền truyền đến xôn xao thanh âm. Bá đao môn đệ tử thua, bạch gia thanh niên nhẹ hừ một tiếng, nhìn lấy vung tay đuổi hắn ra khỏi long khí tùy tiện tiêu trừ lão già. Vô cùng bất mãn, bá đao môn người cũng chỉ thường thôi, nếu ta là các ngươi, đã sớm không mặt mũi tại tới này cổ võ thịnh hội. Hắn nhướng mày nói, rất là khinh thường bộ dáng, liền xem như bốn phía người, nghe vậy. Mí mắt cũng là nhảy một cái, lòng sinh không vui, người bạch gia càn rỡ quả thực khiến người ta chán ghét. Bá đao môn đệ tử sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, người cũng bất quá là một tạp chủng, có có tư cách gì đến đối với ta Bá Đao Môn khoa tay múa chân. Lời này có thể nói là xúc động Bạch Gia. Tất cả mọi người nghịch lân. Ngươi muốn chết. Bạch Gia thanh niên cùng bên ngoài sân người Bạch Gia nhất thời giận dữ hét. Tất cả mọi người rõ ràng Bạch Gia đều xuất thân. Nhưng không có người đem loại chuyện này thả tại bên ngoài tới nói. Đều là ngầm nói. Nhưng bây giờ lại có thể có người đem tầng này giấy cho xuyên phá. Ở trước mặt vạch trần Bạch Gia vẫn lấy làm kiêu ngạo xuất thân. Ngọc Hư Tử hơi khép đôi mắt đột nhiên mở ra. Nhìn bộ dáng là tùy thời chuẩn bị động thủ. Trần Huyễn đôi mắt lăn lông lốc chuyển động. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Trước kia đều là nhà hắn dám nói thẳng Bạch Gia tạp chủng. Hiện tại lại thêm một cái. Tự nhiên cảm thấy hưng phấn. Vương Nham lúc này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Dù sao lúc này cùng mình không có bao nhiêu quan hệ. Theo hắn đi làm ầm ĩ, Bá Đao Môn dẫn đội tiền bối trực tiếp vươn người đứng dậy. Đao áp Bạch Gia mọi người, áp chế bọn hắn dậy không nổi thân thể. Hắn Bá Đao Môn cùng Bạch Gia vốn là không hợp, cũng không cần lý do gì. Trực tiếp đao áp Bạch Gia, ép tới Bạch Gia mọi người sắc mặt tái nhợt, ở ngực tựa như phong tương đồng dạng kịch liệt chập trùng. Mà Bạch Gia Bạch Lăng mới lại không tại, Bá Đao Môn cường giả này lấy thế đè người, tức giận đến người Bạch Gia muốn thổ huyết. Thế nhưng là trong lúc đó, một đạo tới đối chọi gay gắt khí thế nhất thời từ đằng xa tán phát ra. Trực tiếp đem Bá Đao Môn cường giả uy áp xé mở một đường vết rách. Mọi người giật mình, ánh mắt nhìn về phía cái hướng kia. Chỉ nhìn thấy Bạch Lăng mới mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đằng không mà lên. Bốn phía bao quanh tám đầu màu sắc khác nhau long khí. Nhìn hắn bộ dáng, giống như một mực tại chỗ tối ở lại. Chỉ là không biết vì cái gì không chịu hiện thân. Bá Đao Môn làm chết. Bạch Lăng mới nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đánh ra, tám đầu long khí bay ra, trên không trung biến thành từng cái cự đại cự long gào thét lên hướng Bá Đao Môn cường. Giả bay đi, Ngọc Hư Tử đôi mắt trong lúc đó lướt đi hai đạo thực chất tính quang mang, khiến Vương Đại Đông bọn họ trong lòng giật mình, hắn đột nhiên cùng kêu lên, lật tay che dưới. Những cái kia cự long trong lúc đó liền bị hắn toàn bị bóp nát. Là ai? Bạch Lăng mới nổi giận gầm lên một tiếng. Dương mắt trông thấy là Ngọc Hư Tử về sau. Đồng tử đột nhiên co lại. Tất nhiên là biết Ngọc Hư Tử Long Hổ Sơn người. Mà Long Hổ Sơn cùng hắn Bạch Gia đồng dạng bất hòa. Hắn đôi mắt thăm thẳm nhìn lấy Ngọc Hư Tử. Trầm giọng nói, Ngọc Hư Tử. Ngươi là muốn nhúng tay sao? Ngọc Hư Tử sắc mặt lạnh nhạt nói ra. Bạch gia chủ khinh người quá đáng. Nếu là không phục, các ngươi có thể ước cái thời gian thật tốt tranh đấu một trận. Làm gì ở chỗ này nhiễu loạn cổ võ thịnh hội trật tự? Khổng Tuyên Nhân cũng vội vội vàng vàng xuất. Hiện, hóa thân trở thành hòa sự lão tại mấy cái trong nhà lượn vòng. Mà bốn phía người lại tại trêu tức nhìn lấy Bạch Lăng mới. Hắn vừa mới núp ở phía sau mặt không dám ra lúc đến bởi vì sợ nhìn gặp Vương Đại Đông sao. Vậy cũng không nha, hắn thua hôm qua cũng bay được giải đấu lớn. Nhìn thấy Vương Đại Đông nhưng là muốn quỳ xuống dập đầu gọi tổ tông. Những thứ này nhỏ vụn đều, thanh âm truyền đến Bạch Lăng mới trong tai. Hắn ra mặt hơi hơi run rẩy. Rất muốn đem những thứ này lắm mồm người xé thành mảnh nhỏ. Hắn nghe thấy, người khác cũng nghe được gặp. Sau đó, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Vương Đại Đông ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào Bạch Lăng mới trên thân. Bạch Lăng mới thân thể rõ ràng cứng đờ. Có chút mất tự nhiên tại đứng trên không trung. Không biết như thế nào cho phải. Trong bóng tối Vương Đại Đông trước kia tính cách nói không chắc hội cưỡng bức hắn. Nhưng là hiện tại Vương Đại Đông bộ dáng như vậy cho hắn chèn ép lực mới là lớn nhất. Lúc này là vô thanh thắng hữu thanh.